ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1040, không cho phép tổn thương con của tôi. 3. Góc truyện audio.com. Triệu Dương giật nảy mình. Thưa dạ mở miệng, Lục tiên sinh, Lục nam trai cười, cậu không phải, thích Kiều Y Y kia sao? Bờ môi Triệu Dương khẽ động, không nói gì, sau cùng cúi thấp đầu xuống. Lục tiên sinh, tôi sai rồi, Lục nam trạch lại mở miệng, ở bên cạnh tôi làm việc, tự mình động tình, cậu hiểu được, Triệu Dương vội vàng cúi đầu. Lục nam trạch, chuyện bên Hàng Châu, cậu đi xử lý đi. Triệu Dương nhíu mày, biết đây là Lục nam trạch, muốn để anh ta rời đi khỏi Hoành Điếm, rời Kiều Y Y, miễn cho anh ta xử trí theo cảm tính. Triệu Dương thở dài, gật đầu, đúng. Trong khách sạn của đoàn làm phim, Kiều Luyến vừa ăn cơm tối, đang định lên phòng, nhìn thấy Kiều Y Y cúi đầu, từ bên ngoài vội vàng đi đến, xa xa, có thể nhìn thấy trên cổ của cô ta, có một dấu hồng, giống như là dấu hôn. Kiều Luyến nhíu lông mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng theo lên lầu, vài ngày không có phát sóng trực tiếp rồi, Kiều Luyến quyết định buổi tối hôm nay. Phát sóng trực tiếp chơi game 2 giờ, chờ cô mở phát sóng trực tiếp ra, đầu tiên bị số liệu fan hâm mộ phía trên làm cho khiếp sợ. Người top 1, vẫn như là Tư Kiều, người top 2, vẫn là Thái Tử, thế nhưng, người nào đến nói cho cô biết, tại sao số giá trị của Tư Kiều, đã có tới 200 vạn, đây là, thưởng 200 vạn rồi sao? Cô sợ ngây người, bởi vì lên trò chơi. Mới nhìn đến cái này, cho nên, lúc cô phát sóng trực tiếp ngây ngốc một chút, fan hâm mộ phía dưới nhắn lại, đã phát nổ, mẹ nó, tôi nhìn thấy cái gì? 200 vạn, cúng bái thổ hào, trời ạ, người top 2 cũng có 150 vạn. Chấm chấm, Luyến Xuyên, cô phát tài, dạng thổ hào này, xin cho tôi một người, mà trang đầu trên phát sóng. Cũng trực tiếp ghi tên của người ái mộ thưởng 200 vạn. Cái khen thưởng này, có thể nói ở trong phát sóng trực tiếp, có thể khiến phát hỏa. Cái tên Tư Kiều, cũng bởi vậy nổi danh. Kiều Luyến lấy lại tinh thần, lúc này mới ho khan một tiếng. Sau đó mở miệng nói, 2 ngày không có phát sóng trực tiếp, liền thấy khen thưởng, quả thực là quá vui mừng. Cảm ơn Tư Kiều, cảm ơn thái tử lập tức gửi loa. Thái tử, cảm ơn tôi, liền đến làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ chúng tôi đi. Làm thành viên cũng được, trình độ của cô, đầy đủ chuyên nghiệp làm tuyển thủ. Kiều Luyến mở miệng cười. Không được, tôi là một người nguyên tắc. Được rồi, tôi phải bắt đầu game. Thái tử lập tức bắt đầu phóng loa. Thái tử, cùng tôi đánh một ván thôi. Kiều Luyến, đám fan hâm mộ lập tức kích động, a a a, cùng đánh với anh ấy, cùng chơi game với thái tử, ai, ôi, chúng ta đều muốn nhìn thái tử chơi game, đáng tiếc hết lần này tới lần khác thái tử không có phát sóng trực tiếp. Thậm chí có may mắn, có thể nhìn thấy thái tử đánh đội, trời ạ, Luyến Xuyên, tôi cam đoan tối nay sẽ ăn bụi, Kiều Luyến, cô cười khổ một cái. Đánh cùng với đại thần, giống như, không tốt lắm, lời này rơi xuống, đám fan hâm mộ, lập tức bắt đầu điên cuồng thả bóng, tặng quà, phía dưới như một làn khói, tất cả đều muốn đánh cùng thái tử, chấm, Kiều Luyến, fan hâm mộ cũng là thượng đế, tất cả mọi người hô hào, nếu như cô không đánh một ván với thái tử, chỉ sợ có lỗi với fan hâm mộ, Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, được rồi. Vậy tôi và thái tử đánh một ván. Thái tử lại nói, thái tử, tôi có thể tùy thời tùy chỗ. Cô có thể tùy thời tùy chỗ gọi tôi. Trong trận đấu, cô phụ trách xinh đẹp như hoa. Tôi phụ trách giết người như ngóe. Kiều Luyến, cách trương.